Mà Thế Đại trở về. Chương 1487, Thần Bí Hợp Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanh sói khu vực. Một đám nanh sói cao tầng nhìn qua sớm đã đi xa máy bay trực thăng rời đi phương hướng. Có chút không hiểu ra sao kết bạn đi trở về. Đi vội như vậy. Lão đại đến cùng bàn giao cái gì? Lưu Ngọc Định hướng phía một bên Tưởng Thiên Khánh hỏi. Thì đúng vậy a, tình huống như thế nào a? Tưởng Thiên Khánh, mấy ngày nay ngươi thế nhưng là một vị duy nhất theo lão đại có người liên hệ. Chúng ta một đám người hiện tại thế nhưng là mơ hồ vô cùng. Lục Mân Thừa mở miệng phụ họa. Ta liền không có nghĩ rõ ràng a, làm sao đem người này cho phái đi ra? Còn có ta lão đại hiện tại đến cùng ở chỗ nào? Trần Thiếu Gia cũng liền bận bịu đặt câu hỏi. Tưởng Thiên Khánh nhìn qua một đám người hiếu kỳ bộ dáng, gãi gãi đầu nói, thực ta cũng không biết cụ thể an bài cùng kế hoạch. Cũng là nhận được tin tức Sở Hàm ca có tìm ta. Ta liền đi à, chúng ta hỏi là về sau. Gặp đến lão đại sau hắn nói cái gì? Hà Phong cũng hỏi vội, cái gì đều không nói. Liền để ta đem hai phần văn kiện cho Viên Mẫn. Tưởng Thiên Khánh có chút ngốc trệ hồi đáp. Sau đó cũng là để cho ta chuyển cáo các vị. Hắn hội y theo các ngươi ý nghĩ hành động. Chúng ta ý nghĩ, cái này, một đám người toàn sửng sốt. Bọn họ ý nghĩ là có cáo chi Sở Hàm. Nhưng là kế hoạch hành động còn chưa có đi ra à, cái này. Cái này Sở Hàm thế nào hành động? Mà lại loại đại sự này. Không cần mưu đồ mưu đồ. Sở Hàm thậm chí ngay cả ám bộ đều không liên hệ A Uy. Nam Thự khu vực bãi đậu máy bay. Nanh sói bộ ngoại giao bộ trưởng Viên Mẫn theo trong phi cơ trực thăng đi ra. Hắn hít sâu một hơi có chút mê mang nhìn qua cái này Nam Thự khu vực khắp nơi. Quảng cáo, tại hắn đối diện, đang có nhất đại đám người hướng nơi này chạy đến. Nói ít cũng có chừng 50 người. Trần Quang các loại 5 tên Nam Thự trong căn cứ chấp nhận đi tại phía trước nhất. Bọn họ trên mặt lo lắng, thậm chí đầu đầy mồ hôi. Ngài tốt, Tề Minh tốc độ nhanh nhất, lập tức thì lẻn đến Viên Mẫn trước mặt. Vô cùng kích động hướng phía Viên Mẫn vươn tay. Ta là Tề Minh, Nam Thự khu vực ngũ tạng đem một. Ta là Trần Quang, còn lại 4 người cũng lập tức từng cái tự giới thiệu. Sau lưng còn có mấy người cũng muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Viên Mẫn vừa tới đạt một mặt mặt không biểu tình, cũng không dám nhiều lộ ra, liền trực tiếp im miệng. Viên Mẫn vừa tới liền kiến thức đến nhiều người như vậy đến đây trận thế. Không đợi hắn vừa phía dưới máy bay trực thăng choáng váng cảm giác đi qua, thì lại bị liên tiếp hối hạ âm thanh làm đau đầu. Ta là nanh sói ngoài trụ sở giao bộ trưởng Viên Mẫn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại lập tức để Trần Quang các loại người liên can toàn thể an tĩnh lại. Bọn họ ánh mắt đều phát ra sững sờ, hiển nhiên không phải quá rõ làm sao tới người, là nanh sói bộ ngoại giao, hơn nữa còn là bộ trưởng, nguyên lai là Viên Mẫn bộ trưởng a, mau mau, mời vào bên trong. Niên Khai Nguyên phản ứng nhanh nhất, bất chấp tất cả trước chiêu đãi lại nói. Sau đó một tới hai đi, Viên Mẫn cứ như vậy được đưa tới Nam Thự khu vực hào hoa phòng họp. Trong phòng chỉ cần Viên Mẫn cùng Trần Quang các loại 5 tên trung tướng, lập tức thanh tịnh rất nhiều, cũng làm cho Viên Mẫn có thời gian thật tốt tiêu hóa trước khi đi nhận được mệnh lệnh. Hôm nay hết thảy đều vội vàng vô cùng, Viên Mẫn chỉ nhớ rõ chính mình vừa tỉnh ngủ không bao lâu. Trong tay liền bị Tưởng Thiên Khánh đưa qua đến hai phần văn kiện. Nói là Sở Hàm thượng quan tự mình yêu cầu hắn làm việc. Nghe xong là Sở Hàm bàn giao, Viên Mẫn đó là một khắc cũng không dám trì hoãn. Nhảy lên một cái thì mở ra xem. Phải biết từ khi hắn lên làm cái này bộ ngoại giao bộ trưởng đến nay, công trạng gọi là một cái thảm đạm. Tất cả cùng còn lại khu vực liên hệ đều là đứng tại Sở Hàm người danh tiếng phía trên cơ sở. Bộ ngoại giao chính thức làm ra sự tình thật đúng là không có mấy món. Phần lớn đều là đã hết thảy đều kết thúc sự tình. Cần bọn họ đi một chuyến làm tốt hoàn thiện công tác. Đây chính là để Viên Mẫn hết sức sốt ruột. Nhìn lấy dư bộ môn phát triển không ngừng. Từng mục một đại sự đều làm khí thế ngất trời. cái kia gọi một cái hâm mộ. Sau đó lúc có nhiệm vụ đến thời điểm, dù là lại như thế nào phức tạp cùng khó khăn, Viên Mẫn đều hận không thể lập tức đem chi làm tốt. Tưởng Thiên Khánh mang đến văn kiện một phần rõ ràng là hợp đồng. Một phần lại chỉ là một tờ giấy. Trên trang giấy rải rác mấy dòng chữ. Bàn giao cũng không nhiều. Chỉ bất quá phía trên hàng ngũ nhứ nhất cũng là để Viên Mẫn lập tức lên đường tiến về Nam Thự khu vực. Sau đó thì có tiếp xuống một màn. Mà khi Viên Mẫn tại trên phi cơ trực thăng cẩn thận đem trên trang giấy còn lại nội dung duyệt hoàn tất về sau, cũng chỉ còn lại có nghẹn họng nhìn chân chối. Ngồi tại cái này Nam Thự khu vực hào hoa phòng họp, uống vào năm tên trung tướng khách khí vô cùng bưng lên tốt nhất nước trà, Viên Mẫn cuối cùng từ nhớ lại chi tiết bên trong kéo về thần. Hắn đầu tiên là dò xét một phen căn phòng này. Sau đó lúc này mới hướng phía năm tên chờ đợi thật lâu Trần Quang bọn người mở miệng. Ta là đại biểu nanh sói khu vực. Đến đây quý khu vực cùng các ngươi ký tên khu vực giao tiếp hợp đồng. Nghe được Viên Mẫn mở miệng, Trần Quang một cái giật mình sau lập tức đứng dậy. Vâng, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là hợp đồng định ra. Há, ta mang tới. Viên Mẫn xuất ra đã mô phỏng tốt hợp đồng đặt ở trên bàn. Các ngươi xem trước một chút đi. Không dùng, không dùng. Chúng ta trực tiếp ký tên đi. Tề Minh trực tiếp xuất ra bút. Lập tức liền đem hợp đồng lật đến một trang cuối cùng. Bút lớn vung lên một cái liền đem chính mình đại danh ký lên. Bốn người khác cũng không cam chịu yếu thế. Lập tức năm người tên liền đã ký xong. Viên Mẫn khóe miệng co quắp quất. Không khỏi nhắc nhở. Các ngươi không nhìn thì ký. Chắc chắn chứ. Xác định. Xác định. Trần Quang đại vui. Một mặt hưng phấn. Có thể cùng nanh sói liên minh. À không đúng. Có thể làm nanh sói phụ thuộc khu vực tại Nam Thự khu vực cắm rễ. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Nanh sói mạnh như vậy. Chúng ta cũng coi như có chỗ dựa a, đúng a, cái này sợ là không ai dám đối với chúng ta khu vực ra tay a, mà lại bên cạnh cũng là Đoạn Thị khu vực. Đây chính là nanh sói khu vực thứ nhất liên minh khu vực. Ngay tại sát vách hàng xóm. Cái này cảm tình tốt. Quảng cáo, nhìn lấy năm người hưng phấn nhảy cẫng bộ dáng. Viên Mẫn đón đến sau đặt chén trà xuống. Nói, đã như vậy năm vị thu thập một chút. Đi theo ta đi, Nam Thự khu vực khác sự tình sau đó sẽ có người trước tới đón. Lời này vừa nói ra, lập tức để trong phòng yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Niên Khai Nguyên ngơ ngác, hỏi, đi, đi đến thì sao? Trần Quang cũng lập tức sắc mặt trắng bệch, lúc này mới phát hiện có chuyện gì có vẻ như vượt qua bọn họ dự tính. Viên Mẫn điểm điểm trên bàn hợp đồng, đều viết ở bên trong. Rõ ràng, cái này, nguyên bản đại hỉ năm người thì lập tức bối rối lên. Tranh nhau chen lấn đem hợp đồng cầm lấy từ đầu tới đuôi cẩn thận duyệt một phen. Như thế xem xét, trong phòng thì triệt để tĩnh mịch, năm người thần sắc trên mặt càng là cực kỳ khó coi. Một lúc lâu sau, ba, Trần Quang một cái giấm cỗ ngã ngồi trên ghế, khóc không ra nước mắt. Ta làm sao ai? Tề Minh cũng lảo đảo ngồi trở lại đến trên ghế. Vốn cho là chuyện thật tốt. Như thế rất tốt. Lại còn có đầu này nội dung. Quá nguy hiểm. Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Niên Khai Nguyên lo lắng chỉ trên hiệp ước mỗi điều nội dung. Nhìn về phía Viên Mẫn ánh mắt gần như cầu khẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.